Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 356, ra tay tương trợ, góc truyện audio.com, Mạc Phi chống cằm, ngồi ở đống lửa biên, trên mặt mang theo nhàn nhạt yêu sắc. Làm sao vậy? Lâu Vũ nhìn lo lắng sốt ruột Mạc Phi, ngồi vào Mạc Phi bên cạnh người hỏi. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, có chút phiền muộn nói. Suy nghĩ sư phụ đâu, nghe nói tiền tuyến trạng huống không tốt lắm, cũng không biết sư phụ hắn lão nhân ra hiện tại thế nào. Lâu Vũ nhún vai, không để bụng nói. Sư phụ người hắn cắt nhân tự có thiên tướng, luyện nhiều năm như vậy thần khí, đều không có bị nổ chết, nghĩ đến mệnh ngạnh thực là sẽ không xảy ra chuyện. Mạc Phi gật gật đầu, vui sướng cười cười nói. Nói cũng đúng vậy, Thiên Diệp ôm hai tay khẽ hừ một tiếng, lo lắng sư phụ ngươi, ngươi thật đúng là lo chuyện bao đồng, sư phụ ngươi hắn là địa cấp cao thủ thực lực cao cường, có cái gì hảo lo lắng, nhưng thật ra ngươi âm quỷ tông bên kia treo giải thưởng 500 trung phẩm tinh tinh bắt ngươi, những cái đó âm quỷ tông người, vừa thấy ngươi tựa như miêu thấy lão thử giống nhau hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng chính ngươi đi. Mạc Phi bất đắc dĩ cười cười, này trận âm quỷ tông dũng mãnh vào vân quốc tu giả rất nhiều, bọn họ chỉ cần một lộ diện liền sẽ tao ngộ vây công. Phía trước bọn họ gặp được Hoa Thiên Tông cùng âm quỷ tông tu giả khởi xung đột còn sẽ ở khả năng cho phép thời điểm cứu trợ một chút Hoa Thiên Tông người, nhưng lạc hiện giờ bọn họ tự thân khó bảo toàn, đã rất ít xen vào việc người khác. Mạc Phi bĩu môi, nói, chúng ta như thế nào luôn là bị treo giải thưởng a? Trước khi tới đại lục phía trước kỳ như treo giải thưởng chào bọn họ, hiện giờ âm quỷ tông người treo giải thưởng chào bọn họ, nghe nói, Đông Phương Linh kia nha đầu, cũng thường treo giải thưởng chào bọn họ, bất quá còn không có động thủ. Mạc Nhất chán đến chết nói, bởi vì chúng ta nổi tiếng A, cho nên, luôn là bị treo giải thưởng. Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, kẽo kẹt nở nụ cười. Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp hỏi, ngươi cười cái gì đâu, cười như vậy nhộn nhạo. Lâu Vũ à, ngươi phải hào hào kiểm điểm một chút, vì cái gì âm quỷ tông đối Mạc Phi treo giải thưởng là 500 trung phẩm tinh tinh, đối với ngươi lại là 20 viên trung phẩm tinh tinh, ngươi còn không có Phi Phi một cây cánh tay đáng giá. Thiên Diệp khinh thường địa đạo, Lâu Vũ lạnh lạnh mà nhìn Thiên Diệp cười nhạo một tiếng, nói. Nếu ta nhớ không lầm nói, âm quỷ tông đối với ngươi treo giải thưởng chỉ có 15 viên trung phẩm tinh tinh đi, ngươi có mặt nói ta à. Thiên Diệp tràn đầy phẫn uất mà nhìn Lâu Vũ, ngươi nói bậy gì đó, âm quỷ tông đối ta treo giải thưởng sao có thể là 15 viên trung phẩm tinh tinh, rõ ràng là 25 viên trung phẩm tinh tinh. Lâu Vũ nhàn nhạt nói, ngươi nhớ lầm, là 15 viên, Thiên Diệp không cho là đúng nói bậy, là 25 viên, ta không có khả năng so ngươi tiện nghi. Lâu Vũ tràn đầy thương hại mà nhìn Thiên Diệp nói. Ta biết ngươi rất khó tiếp thu, nhưng là đây là sự thật, ngươi xác thật so với ta tiện nghi, ngươi lại phủ nhận, cũng không thay đổi được cái này tàn khốc sự thật. Thiên Diệp, Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ cùng Thiên Diệp bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Hai người kia thật là một cái so một cái nhàm chán. Một đóa màu lam pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ mở ra. Mạc Nhất nhìn trên bầu trời pháo hoa, nhíu mày nói. Hình như là Hoa Thiên Tông cầu cứu tín hiệu, Thiên Diệp lười biếng nói. Sự không liên quan đã cao cao treo, góc truyện audio.com, lên, đừng động, chúng ta tự cứu đều khó khăn đâu, nào có thực lực đi cứu người a. Hoa Thiên Tông nội có âm quỷ tông gian tế, trước khi bọn họ cứu người, lại bại lộ hành tung, thập phần chật vật. Thiên Diệp đối với Hoa Thiên Tông, cũng không có bao lớn lòng trung thành, bọn họ tiến Hoa Thiên Tông đã bị các loại nhằm vào, đầu tiên là bị kỷ như tính kế, sau lại bị Vương Uy Hành đồ để ám toán, thậm chí tông môn còn tính toán giao ra Mạc Phi bình ổn chiến sự. Thiên Diệp chán ghét Hoa Thiên Tông, Lâu Vũ đám người đồng dạng đối Hoa Thiên Tông không có gì hào cảm. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, cắn chặt răng, nói. Bên người có thể mặc kệ, người này, chúng ta sợ là muốn đi cứu một cứu. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu nói. Xảy ra chuyện chính là ai? Mạc Phi hướng tới mọi người xem qua đi, nói. Lúc trước đi Trần Quốc tuyển chọn tông môn đệ tử cái kia bạch mi lão giả. Lâu Vũ đôi mắt co chặt lên, lúc trước nếu không phải cái kia bạch mi lão giả kiên trì, hắn rất có thể đã rơi xuống cái kia lòng dạ khó lường áo xám nam tử trên tay, lấy hắn lúc ấy bất quá thập cấp thực lực dừng ở cái kia huyền cấp áo xám nam tử trên tay tuyệt đối là tử lộ một cái. Thiên Diệp nhíu nhíu mày, nói, là người kia à, chúng ta thiếu nhân gia không nhỏ nhân tình, thật đúng là không thể thấy chết mà không cứu a. Mạc Phi đứng lên, nói, đi thôi, tốc chiến tốc thắng, cứu người, chúng ta lập tức rời đi trốn đi. Tiểu hải yêu lăn lộn mượt mà thân mình, đầu tàu gương mẫu xông vào đằng trước tiểu hải yêu hấp thu mấy cái huyền cấp tu giả hồn vân lúc sau thực lực đã tới gần nhân cấp đỉnh. Sư thúc sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Vương tranh cánh tay trái, làm người chém thành trọng thương, máu tươi chảy ròng. Bạch Mi lão giả nhíu nhíu mày, nói, ta đã phát ra cầu cứu lệnh, nếu này phụ cận có chúng ta Hoa Thiên Tông người, hẳn là sẽ có người tới rồi. Vương Tranh nhíu nhíu mày, tuy rằng cảm thấy tỷ lệ xa vời, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được có một tia chờ đợi. Bạch Mi lão giả đau khổ chống đỡ, trong lòng nhịn không được có chút tuyệt vọng. Âm Quỷ Tông trình thể thực lực ở Hoa Thiên Tông phía trên, mấy ngày nay Hoa Thiên Tông ở đối chiến Âm Quỷ Tông thời điểm, liên tục thất lợi, liền tính này phụ cận thực sự có Hoa Thiên Tông người, đối phương chỉ sợ cũng chỉ sẽ khoanh tay đứng nhìn, tuy rằng trong lòng như thế là tưởng, Bạch Mi lão giả lại không dám nói ra, đả kích đệ tử sĩ khí. A, bị hồn vân công kích một đám đệ tử, một đám bạo đầu kêu thảm thiết. Một cái đệ tử tâm tính đại thất cư nhiên rút kiếm bổ về phía bên cạnh người nọ. Bên cạnh người nọ nhất thời không có phòng bị chính mình sư đệ chém một đao. Nhìn đến chính mình sư huynh, sư đệ ở hồn vân thao tác hạ cho nhau tàn sát, Vương Tranh tâm tình nhịn không được có chút áp lực. Đang Bạch Mi lão giả loạng choạng trên tay thanh tâm trung, miễn cưỡng gọi trở về mấy cái đệ tử thần trí. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Vương Tranh trong lòng nhịn không được có chút kích động, sư thúc có người tới. Vương Tranh kỳ thật biết Bạch Mi lão giả trước khi nói có người sẽ đến cứu viện, bất quá an ủi chi ngữ, này sẽ thực sự có người tới, Vương Tranh lập tức vừa mừng vừa sợ. Là các ngươi, Bạch Mi lão giả nhìn Mạc Phi đám người sừng sốt một chút, có chút kinh ngạc địa đạo. Đi, Mạc Phi đối với Tiểu Hải Yêu tiếp đón một tiếng nói. Không cần Mạc Phi nhiều, góc chuyện audio.com. Lời Tiểu Hải Yêu nhanh chóng phát đi ra ngoài, đối với bao nhiêu phiêu phù ở Hoa Thiên Tông đệ tử đỉnh đầu hồn vân mãnh gặp. Lệnh Hoa Thiên Tông một chúng đệ tử nghe tiếng sợ vỡ mật hồn vân, đối Tiểu Hải Yêu mà nói bất quá là ngon miệng đồ ăn vặt. Tiểu Hải Yêu khí cái núi sông, từng ngụm nuốt ăn hồn vân, như vậy điểm hồn vân căn bản không đủ Tiểu Hải Yêu ăn. Mạc Phi nhìn Tiểu Hải Yêu nổi tiếng, nhịn không được có chút thấp thỏm, Tiểu Hải Yêu ăn uống càng lúc càng lớn, càng ngày càng không hảo dưỡng. Mau, đem hồn vân thu hồi tới. Một cái Âm Quỷ Tông đệ tử vừa kinh vừa giận mà nhắc nhở nói. Mạc Phi hướng tới mấy người hồn vân người sở hữu phát động linh hồn công kích chặn mấy người thu hồi hồn vân. Nhìn đến những cái đó đem chính mình sư huynh, sư đệ bức cùng đường hồn vân, bị Tiểu Hải Yêu thu thập dễ bảo, Vương Tranh không khỏi có chút tâm tình phức tạp. Là Mạc Phi, mau bắt lấy hắn, 500 trung phẩm tinh tinh đâu. Một cái Âm Quỷ Tông đệ tử tràn đầy kích động địa đạo. Mấy cái Âm Quỷ Tông đệ tử lập tức dứt bỏ mặt khác đối thủ, không chút do dự hướng tới Mạc Phi công kích qua đi. Mạc Phi hắc mặt, hắn mị lực như thế nào liền như vậy đại đâu, nhìn đến hắn, này bang nhân trong mắt liền không có những người khác, cái này làm cho hắn nhiều ngượng ngùng a. Lâu Vũ bước nhanh che ở Mạc Phi trước mặt cản lại một cái huyền cấp tu giả. Tiên Diệp Mạc nhất đám người cùng thời gian hơn 1000 canh giữ ở Mạc Phi bên người. Tiểu Kim Giao ném cái đuôi, xem cái nào người không vừa mắt liền một cái đuôi ném qua đi. Tiểu Kim Giao lực đạo kinh người, không đến huyền cấp tu giả, làm Tiểu Kim Giao một cái đuôi quét chung nếu bất tử nhất định trọng thương. Tiểu Hải Yêu từng ngụm gặm hồn vân, tránh ở một bên xem diễn. Ở Mạc Phi đám người nhúng tay, chiến đấu thiên bình nhanh chóng nghiêng. Vương Tranh nhìn Lâu Vũ đám người ra tay, trong lòng nhịn không được khiếp sợ. Vương Tranh đã sớm biết Mạc Phi có hai chỉ lợi hại yêu thú, lại không biết Lâu Vũ đám người thực lực như vậy cường. Vương Tranh lần đầu tiên theo Bạch Mi lão giả đi trước Trần Quốc Chiêu lục đệ từ thời điểm, hắn cấp bậc ở nhân cấp lúc đầu, Lâu Vũ đám người bất quá thập cấp. Hiện tại bất quá nửa năm thời gian, hắn vẫn là nhân cấp lúc đầu, Lâu Vũ đám người cũng đã sôi nổi thăng cấp nhân cấp trung kỳ, Vương Tranh nghĩ đến đây, không khỏi có chút ảm đạm. Có Mạc Phi đám người nhúng tay, Âm Quỷ Tông người, sôi nổi bại lui, bất quá một hồi, khiến cho mọi người treo cổ cái sạch sẽ. Đa tạ vài vị sư huynh, ta lần đầu tiên nhìn thấy vài vị sư huynh, liền biết vài vị sư huynh tuyệt phi vật trong ao, hiện tại, vài vị sư huynh quả nhiên bắt đầu bộc lộ tài năng. Vương Tranh nhìn Mạc Phi đám người cười nói, Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, nơi nào, sư đệ nói đùa, Bạch Mi lão giả nhìn Mạc Phi đám người nói. Quả nhiên là Giang Sơn đại có nhân tài ra, vài vị sư đệ thực lực thực sự cường hãn, Đông Phương sư tỷ chính phái người mạnh mẽ tìm các ngươi có phải hay không cùng ta cùng đi thấy sư tỷ? Mạc Phi vội vàng lắc lắc đầu, nói, không được ta không thể đi gặp Đông Phương Linh. Bạch Mi lão giả nhíu nhíu mày, nói, vì cái gì, Đông Phương sư tỷ thực nhớ thương vài vị, nếu là nàng biết ta thấy tới rồi các ngươi, không đem các ngươi mang về, Đông Phương sư tỷ sẽ nổi trận lôi. Góc chuyện audio.com, đình, Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, sư thúc ta là thật không thể đi gặp nàng, Bạch Mi lão giả châm trước một chút hỏi, Mạc Phi sư điệt ngươi có phải hay không cùng Đông Phương sư thì có cái gì hiểu lầm? Mạc Phi lời lẽ chính nghĩa nói, Ta nói cho ngươi a, ngươi không thể nói cho người khác a. Đông Phương Sư Thúc thích Lâu Vũ, ta cùng Lâu Vũ tình thâm như biển, tình so kim kiên, ta là không có khả năng đem Lâu Vũ nhường cho hắn, cho nên ta là không có khả năng đi gặp nàng. Lâu Vũ nghe được Mạc Phi nói, đôi mắt nhịn không được nhăn lại, Mạc Phi tên ngốc này, muốn tìm lý do tìm cái dạng gì không tốt, thế nào cũng phải tìm như vậy chẳng ra cái gì cả. Bạch Mi lão giả sừng sốt hơn nửa ngày, không dám tin tưởng nói. Đông Phương Sư thì thích Lâu Vũ. Bạch Mi lão giả nhìn Lâu Vũ, trong mắt nhịn không được hiện lên hoài nghi, Lâu Vũ tuy rằng tư chất không tồi, lớn lên cũng không tồi, nhưng là Đông Phương Linh là người nào a? Đông Phương Linh là Đông Phương Tông chủ nữ nhi, thiên tư lớn lao, tuổi còn trẻ chính là huyền cấp cao thủ, Hoa Thiên Tông nội theo đuổi Đông Phương Linh người vô số kể, mặt khác tông môn cũng có không ít người ngưỡng mộ Đông Phương Linh phong thái, Đông Phương Linh sẽ lưu lạc đến cùng Mạc Phi đoạt nam nhân, này quả thực vớ vẩn. Mạc Phi vội không ngừng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, sư thúc, vì bảo hộ chúng ta chi gian tình yêu, ta đành phải cùng Lâu Vũ bỏ mạng thiên nhai. Bạch Mi lão giả, Mạc Phi, Đông Phương sư tỷ không phải ngang ngược vô lý người, nàng biết các ngươi chi gian tình thâm như biển, tình so kim kiên, sẽ không hoành đao đoạt ái. Bạch Mi lão giả nói, Mạc Phi dị thường nghiêm túc bắt lấy Lâu Vũ tay, nói. Kia không được, Lâu Vũ mị lực quá lớn, ta mạo không dậy nổi hiểm a. Bạch Mi lão giả thầm nghĩ. Người suy nghĩ nhiều quá, trong tông môn kiệt xuất đệ tử nhiều người, Đông Phương Linh muốn tìm cái dạng gì không có, luân cũng không tới phiên Lâu Vũ. Lâu Vũ nhàn nhạt nói, tiền bối, Mạc Phi hắn ở nói giỡn, ngươi không cần để ở trong lòng. Bạch Mi lão giả khô khan cười cười, nói, nguyên lai là vui đùa a. Lâu Vũ đa tạ tiền bối lúc trước ân cứu mạng, tiền bối lúc trước ân đức, vãn bối vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Lâu Vũ chắp tay nói. Bạch Mi lão giả cười cười, tiếng lòng căng thẳng, đột nhiên minh bạch lại đây, Lâu Vũ đám người sở dĩ sẽ xuất hiện hẳn là vì báo đáp hắn lúc trước không đem mấy người giao ra đi ân đức. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Bạch Mi lão giả nhàn nhạt địa đạo, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, tiền bối bảo trọng, chúng ta đi trước. Bạch Mi lão giả nhìn Lâu Vũ đám người kiên quyết thái độ, bất đắc dĩ mà thở dài, nói, âm quỷ tông người nơi nơi tìm các ngươi chính mình cẩn thận. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Mạc Phi đám người cùng Bạch Mi lão giả hàn huyên vài câu, liền rời đi. Cách chương.